Thương Thiên Phách Huyết, chương 115, Nghiêu Đao Tiểu Thí. Góc truyện audio.com. Xa xa dần dần truyền đến từng trận vó ngựa vang lên. Thanh âm từ nhỏ tới lớn, từ thấp đến cao, cho dù là người không thông quân sự, cũng có thể nhận ra một chi mã đội đang hướng thẳng đến chỗ bọn họ đến gần rất nhanh. Kim Quang Hoa cẩn thận nghe xong một lúc, sắc mặt đại biến, nói: "Không tốt, chi bộ đội này tuyệt đối không phải là mã tặc bình thường, mà là một chi tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh." Tô Xuân Vĩ cùng Lưu Tuấn Thư hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn nhau, Tô Xuân Vĩ nói: "Kim tướng quân ở tại Bắc Cương nhiều năm, theo ý kiến của ngươi, đây là đội mã tặc nào?" Kim Quang Hoa đem tư liệu vài đội mã tặc suy nghĩ trong đầu một lần. Sắc mặt càng thêm khó coi. Bắc Cương vực rộng lớn, đạo tặc hoành hành, nhưng mã tặc có thực lực này chỉ có 3 đội, chỉ là không biết là đội nào. Thực lực đội mã tặc này so với Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn như thế nào? Lưu Tuấn Thư dò hỏi. Đại khái là sàng sàng nhau. Kim Quang Hoa đỏ mặt, theo sau lập tức giải thích. Chẳng qua trong 3 đội mã tặc có 2 vốn xuất thân từ Hung Nô quan binh giả dạng, nên mới mạnh mẽ như thế. Lưu Tuấn Thư kỳ lạ hỏi: "Hung Nô vì sao phải giả trang làm mã tặc?" Kim Quang Hoa cắn răng nói: "Hàng năm mùa thu, bọn họ đều sẽ giả trang mã tặc tiến vào cảnh nội Đại Hán cướp của giết người đốt làng, còn lấy danh xưng là đánh gió thu. Chúng ta đưa ra kháng nghị, nhưng bọn họ liền chối phát. Nhưng khi quân ta tiến thành áp chế, bọn họ lại trăm kế ngăn trở." Đang khi nói chuyện, chi mã đội càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy kỳ hào cùng trang phục. Trên mặt Kim Quang Hoa lộ vẻ sầu thảm, mạnh mẽ rút ra bảo kiếm, nói: "Nhị vị đại nhân, các ngươi nhanh dẫn cấm quân đi thôi. Ta cùng Hứa tướng quân cản phía sau cho các ngươi. Sau khi trở lại kinh sư, cần phải bẩm cáo hoàng thượng." Hung Nô trong lòng có quỷ, những lời Hứa tướng quân nói là thật. Tô Xuân Vĩ bắt được cánh tay hắn, hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Kim Quang Hoa dùng ngón tay chỉ mã tặc phía trước, nói: "Đám mã tặc này được xưng dã lang, nhưng bản thân cũng chính là quân chính quy của Hung Nô phi mã quân đoàn. Lần này bọn hắn đi tới hơn 5.000 người." Dừng một chút, sắc mặt của hắn chuyển thành tái nhợt, nói: "Đối phó hơn 3.000 binh sĩ đi bộ, mà phải vận dụng 5.000 quân đi ngựa chính quy, đó chính là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, diệt cỏ tận gốc." Tô Xuân Vĩ hai người vừa nghe kinh hãi thất sắc. Kim Quang Hoa cùng Hung Nô giao chiến nhiều năm, đương nhiên là không nói lời sai lầm. Nguyên lai như thế, trách không được bọn họ đột nhiên đưa tặng rất nhiều vật phẩm. Thật sự là dụng tâm hiểm ác, Tô Xuân Vĩ hung hăng nói. Chẳng qua lúc này có hối hận cũng đã muộn, nếu là sớm đi tìm hiểu, thà rằng vứt bỏ mấy thứ vướng víu này, cũng phải nhanh chút chạy về Đại Hán. Kim Quang Hoa không hề đáp lời, dục ngựa liền muốn hướng đội ngũ phía trước chạy đi, đột nhiên trước mặt xuất ra 2 sĩ tốt tay cầm trường thương ngăn trở đường đi. Bên trong một người kêu lớn: "Tướng quân có lệnh, mọi người xuống ngựa, dùng tay che tai, không được ồn ào, người vi phạm dùng quân quy xử trí." Mấy binh tốt rất nhanh chạy đến trước mấy chiếc xe lớn, rất nhanh kéo xe đi. Kim Quang Hoa khẩn trương, đang muốn xông vào, đột nhiên nghe được thanh âm kiên định của Hứa Hải Phong từ phía trước truyền đến. "Kim tướng quân an tâm đừng nôn nóng, còn thỉnh y lệnh làm việc." Thanh âm của hắn bao hàm một cỗ uy nghiêm làm cho người khác không dám cãi lời. Kim Quang Hoa nhập ngũ nhiều năm tại Bắc Cương, thói quen phục tùng mệnh lệnh đã xâm nhập xương cốt, do dự chốc lát, tuy không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn là hậm hực lui ra. Lúc này, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh hai người đứng trước xa đội. Nhìn đám mã tặc đang không ngừng đến gần, Hứa Hải Phong hơi nhíu mày, hỏi: "Quân sư đại nhân, ngài có tính sai hay không? Chẳng lẽ cắp mật thứ nhờ vào 5.000 thiên kỵ binh liền nghĩ toàn diệt Hắc Kỳ quân ta sao?" Ở trong mắt Kim Quang Hoa, 5.000 thiết kỵ là sát tinh đoạt mệnh, nhưng trong mắt Hứa Hải Phong, 5.000 người này thật sự là có chút không đủ nhìn.